Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2415, chương 2416, mưa gió tràn vào động. Gặp phải như thế cái quái thai, bọn họ không mình bỏ quyền, chờ lâm vào là người ta lục diệp, tôn lên hắn cái này đóa hồng hoa à, còn không bằng bỏ quyền, đi phía dưới nghỉ ngơi tốt được hơn. Hợp đạo thiên đan một nơi, toàn trường đều là cả kinh, hơn nữa vượt qua 80% người dự thi, toàn bộ mặt đen rời đi, hiển nhiên là buông tha vùng vẫy. 1.500 người, rất miễn cưỡng bị Hạ Vũ làm chạy 1.300 người chừng. Trong sân không nghi ngờ chút nào, chỉ còn lại 200 người, lần này được không, liền 1.000 người có tên lần. Đều không cách nào sắp xếp, trực tiếp vượt qua. Vì thế, Trích Tiên dửng dưng mở miệng, trời mưa tư xuất chúng, người cùng cũng không cần để ý. Từ xưa thiên giới thiên tài hoành ra, yêu nghiệt hạng người vượt quá phàm kỳ. Hắn cuối cùng là hắn, các ngươi cuối cùng là các ngươi. Tỉ thí tiếp tục, người bất kỳ không được bỏ quyền rời đi, người vi phạm, đuổi ra khỏi hiệp hội. Hội trưởng Trích Tiên mở miệng, hiển nhiên ổn định cục diện, chống lên gian hàng, lần này mới không ai dám đi. Hạ Vũ khẽ gật đầu một cái, đưa cánh tay trái ra, tiểu kỳ lân rơi ở phía trên, theo cánh tay chạy đến Hạ Vũ trên gương mặt, đưa ra màu hồng đầu lưỡi, liếm Hạ Vũ gò má, rất là đáng yêu. Cái khác lão thiên đan sư mơ ước rất lâu rồi, muốn lấy nghiên cứu một tí. Hạ Vũ một nói từ chối nói, cái này đứa nhỏ ta thật thích, cũng không cho các ngươi. Rất rõ ràng cự tuyệt. Ở vạn chúng thự mục hạ, những ông già này cũng không tốt ngay trước mọi người cướp đoạt Hạ Vũ đồ à. Như vậy, liền thật không có mặt không ra. Nơi này, Hạ Vũ hỏi, lúc nào bắt đầu trận thứ 6? Cần cái này cùng một tháng. Dẫu sao trước 1.000 số người, cần sắp xếp ra, ông cụ áo dài trắng cho ra thời gian. Hạ Vũ cau mày, không nghĩ tới cần cùng thời gian dài như vậy, xem ra phải đi chiến thần bên trong tháp tu luyện một đoạn thời gian. Hạ Vũ trực tiếp đi, ai không để ý, trở lại chỗ ở, có đồng giữ cửa, hiển nhiên không cần lo lắng. Hạ Vũ tiến vào chiến thần tháp. Không nói hai lời, trực tiếp đi tiên đạo không gian, lôi ra 5 cái tiên đạo sao chép phẩm, luyện hóa hấp thu, thành tựu sau lưng mình tiên đạo. 75, một cái làm người ta cảm thấy sợ hãi con số, chỉ có Hạ Vãng cái này người điên có thể làm được. Bên ngoài 1 tháng, Hạ Vũ ở bên trong, thẳng nhận lấy gần 100 năm, Hạ Vũ xuất quan sau đó, đi tham gia thi đấu. Dọc theo đường đi Tiết Linh Hư cảm giác được, vị sư đệ này hơi thở, tựa hồ mạnh hơn, hắn âm thầm chắt lưỡi, quả nhiên là thiên tài, lúc này mới 1 tháng, thực lực lại tăng cường. Trận thứ 6 bắt đầu, chỉ có 200 người, thiên đan sư hiệp hội người, tôn trọng những cái kia bỏ quyền lui cuộc so tài người. 1.000 người có tên lần lấy ra sau đó, sẽ để cho chính bọn họ lui so tài. 200 người trong đó đều là người quen, nhưng mà Hạ Vũ thấy ở vạn chúng thự mục hạ xuất hiện một vị bạc dực thiếu niên, lưng mọc 16 dực, toàn bộ đều là màu bạc, mỏng như cánh ve, phía trên tràn đầy huyền ảo phù văn, liếc mắt nhìn cũng làm người ta quáng mắt. Tiên thiên hỗn nguyên nhất tộc. Cái này loại trời xanh khí chất cao quý, coi trời bằng vung bá đạo, chỉ có tiên thiên hỗn nguyên nhất tộc những tên mới sẽ là người như vậy. Đến hiện tại, rốt cuộc xuất hiện một tôn trẻ tuổi hỗn nguyên sinh linh. Hắn tên Thiếu Không, một vị thiên đế cung thiên tướng thân tử. Hắn đến sau đó, ở Trích Tiên trước mặt chắp tay nói, dài cuốn thiên tướng chi tử Thiếu Không. Gặp qua Trích Tiên tiền bối, không cần khách khí, tiên thiên hỗn nguyên nhất tộc nơi có sinh linh, sanh ra liền là cùng đời, vào sân đi. Trích Tiên rừng rưng một tiếng, để cho hắn tùy ý chọn vị trí. Thiếu không nhìn một cái, trùng trùng nhìn một cái Hạ Vũ chỗ ở số một đặc thù vị. Vạn chúng thự mục hạ, hắn không dám gây chuyện mà, tùy ý chọn một vị trí. Sau đó, một người thiếu nữ áo tím xuất hiện, cao ngạo vô cùng, nàng ôn nhu nói, Tuẫn Lực Thiên Tướng con gái A Tiếu gặp qua Trích Tiên tiền bối. Bắc Thiên Vương chi tử Bắc Lâm, gặp qua Trích Tiên tiền bối. Trúc Huyền Thiên Vương chi tử Trúc Mộc, gặp qua Trích Tiên hội trưởng. Ngoặc kép, một tôn tôn trẻ tuổi tiên thiên hỗn nguyên sinh linh, lục tục ra sân. Bọn họ là hỗn nguyên sinh linh, trời xanh cao quý, nhập cuộc tỉ thí, bản thân liền không cần tiến hành khảo hạch. Hôm nay chỉ còn lại 200 người, bọn họ cũng nên đăng tràng. Vì thế, Trích Tiên ôn hòa gật đầu, tuyên bố trận thứ 6 khảo hạch bắt đầu. 100 người lên cấp, còn lại nhất luật đào thải. Bắt đầu sau đó, tất cả người đồng loạt nhìn về phía số 1 vị. Thiếu không cười nhạt nói, nhân tộc thiên tài, ngược lại cũng ít gặp, rất nhiều năm không có thấy nhân tộc xuất hiện dáng dấp giống như thiên tài. Có thể xuất hiện một vị, muốn đến cũng là không dễ, số một vị nếu là ngươi, hãy bắt đầu đi, xin mời. A Tiếu mỉm cười nói, bọn họ là tiên thiên sinh linh, cao quý. Tự nhiên sẽ không giống những sinh linh khác như vậy khi dễ nhỏ yếu. Đây đối với bọn họ mà nói là sỉ nhục, khi dễ nhỏ yếu, liền thừa nhận mình là hèn nhát, nhận vì mình là sợ, hoặc là nói sợ hãi. Hạ Vũ nhìn về phía bọn họ, biết đây tuyệt đối coi như là thiên giới thiên kiêu. Từ bọn họ trên mình, Hạ Vũ cảm giác được cực kỳ nguy hiểm hơi thở. Bọn họ có lẽ so Tiết Linh Hư mạnh hơn. Tiên thiên hỗn nguyên nhất tộc quá mạnh mẽ. Trưởng thành tức là tiên thiên hỗn nguyên sinh linh. Thiên tư không người có thể ra hắn chừng. Chủng tộc đáng sợ. Hạ Vũ nhẹ khẽ gật đầu. Liền vẫy tay. Vượt qua 2000 bụi cây thiên thuốc. Xuất hiện ở trong tay. Dẫn được bên trong sân dài bên ngoài không ít người. Con người mau chóng xúc. Sắc mặt ngưng trọng, chỉ từ ngày này thuốc số lượng tới xem, Hạ Vũ muốn luyện chế thiên đan, tuyệt đối không phải chuyện đùa. Thiếu không cười khẽ, số một thử kim thạch, vị trí này xưa nay không có người tầm thường, lần này xem ra, thật muốn làm khó mấy người chúng ta. Hợp đạo thiên đan, truyền kỳ thiên đan à, tên đáng sợ, Bắc Lâm nhẹ nhàng nói, bọn họ cũng nhìn ra. Hạ Vũ muốn luyện chế vẫn là hợp đạo thiên đan, hơn nữa không cùng lần trước luyện chế. Hợp đạo thiên đan phân là 369 các loại, vận dụng thiên thuốc càng nhiều, diễn hóa đạo càng nhiều, càng đáng sợ. Âm dương là trời, ngũ hành là đất, âm dương hóa ngũ hành làm trụ cột, diễn biến muôn vàn đại đạo. Đây chính là hợp đạo thiên đan. Nói cách khác, có thể giúp bất kỳ người tu luyện nào hoàn thành hợp đạo. Hạ Vũ muốn luyện chế hợp đạo thiên đan, không thể nghi ngờ là tầng 2 hợp đạo thiên đan. Lần trước, thập trọng tiên đạo luyện chế cấp thấp nhất một tầng hợp đạo thiên đan. Hôm nay 20 cái tiên đạo luyện chế tầng 2 hợp đạo thiên đan. 20 cái tiên đạo à, làm người ta cảm thấy khiếp sợ. Bất quá cái này mở ra hiện, làm không ít người lại có thể ít đi mấy phần kiêng kỵ chi tâm. Bởi vì xem qua như thế nhiều nói, có thể tưởng tượng được, Hạ Vũ là nhân tộc, còn không phải là hỗn nguyên nhất tộc, coi như có hàng loạt chí tôn thù du, cuối cùng vậy chỉ là một vị tiên đạo chí tôn. Đối với siêu cấp thế lực mà nói, quá yếu, căn bản không tạo thành uy hiếp. Bên ngoài sân có người thấp giọng thở dài nói, đáng tiếc hắn cái này cường đại thiên tư, lại có thể hồ đồ đến xem qua như thế nhiều tiên đạo. Chọn đời khó khăn có cái gì đại thành tựu, ta xem thằng nhóc này linh quang người, thiên giới nhân tộc đều biết, tất cả lớn cường tộc nhằm vào bọn họ. Phàm là xuất hiện cường giả và thiên tài, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thằng nhóc này có siêu cấp thiên phú, mà nay kiêm tu như thế nhiều nói, tương đương với tự phế mình hơn phân nửa. Mục đích chính là để cho các ngươi an tâm. Bây giờ có thể giữ được mệnh, sau này hắn có thể đi bao xa, toàn xem vận mệnh của hắn. Có người lạnh lùng nói ra bản chất sự việc. Hắn có chút thưởng thức Hạ Vũ. Cái này loại quyết đoán, có thể không phải là người nào cũng có. Hết lần này tới lần khác bọn họ căn bản không biết rõ Hạ Vũ. Không được rõ vị này bất bại thần thoại. Tầng 2 hợp đạo thiên đan. Dưới con mắt nhìn chằm chằm của mọi người. Luyện chế ra. Âm dương là cơ. Ngũ hành dưới. Diễn hóa liền 13 cái tiên đạo. Công hiệu mạnh. Tuyệt đối vượt xa tất cả loại truyền kỳ thiên đan. Thiếu không lắc đầu cười nói. Vẫn là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Các vị, tiêu chuẩn đã đi ra. Làm thế nào? Tầng 2 hợp đạo thiên đan. Qua 2000 phần tiên dược. 20 cái tiên đạo. Đúng là khó mà luyện chế. Bất quá cũng không coi là việc khó. Bắc Lâm dửng dưng một tiếng. Tay trái huy động. Xuất hiện trước mặt qua 2000 phần thiên thuốc. Cùng trong chốc lát hóa thành lấm tấm. Chậm rãi dung hợp, giống vậy đang luyện chế tầng 2 hợp đạo thiên đan. Không chỉ là hắn, A Tiếu các người, lại là nhẹ khẽ gật đầu. Luyện chế hợp đạo thiên đan, nhưng mà công hiệu nhưng không giống nhau. 3000 tiên đạo, lấy 20, mỗi một người cũng không giống nhau. Đây mới thật sự là chói mắt hội họp lớn. Hạ Vũ ánh mắt rừng rưng. Đối với những thứ này hỗn nguyên sinh linh luyện chế ra tầng 2 hợp đạo thiên đan. Một chút cũng không giật mình. Những người này, nếu như luyện chế không ra, đó mới là chuyện lạ. Bọn họ trưởng thành chính là hỗn nguyên sinh linh. Có đầy đủ vốn và sức lực. Kiêm tu mấy cái tiên đạo. Hơn nữa trời xanh bất tử bất diệt. Con đường tu luyện không phải ngoại tộc sinh linh có thể tính toán. Vì thế, cái này một màn kinh người, để cho nó hơn người dự thi, cười khổ vượt quá, khẽ lắc đầu, đem hy vọng toàn bộ ký thác ở Hạ Vũ trên mình. Bởi vì mỗi một lần đại hội, chỉ cần hỗn nguyên sinh linh đi ra, tất nhiên là bọn họ bị đào thải lúc, bởi vì là căn bản không có biện pháp cạnh tranh, mà nay đi ra một vị Hạ Vũ, rõ ràng có ganh đua cao thấp vốn. Vì thế, trận thứ 6 khảo hạch, điểm chính toàn ở Hạ Vũ và những thứ này hỗn nguyên sinh linh trên mình. Ông cụ đồ trắng từng tái sau khi kiểm tra, tuyên bố hạng, trước 100 tên, Hạ Vũ cùng rất nhiều hỗn nguyên sinh linh, tạm liệt thê đội thứ nhất, 21 tôn sinh linh, cầm giữ trước 21 tên, còn như còn lại, hạng trên căn bản là khẳng định. Tiếp theo, bọn họ chính là nền. Bất quá có thể lấy được trước 100 hạng, liền có thể chọn thiên đan sư hiệp hội. Hỗn nguyên cấp bậc thiên đan sư là lão sư à? Đây chính là vinh dự. Ngày sau tất thành thiên đan sư hiệp hội trung thành nhân vật. Còn như Hạ Vũ, rõ ràng cho thấy một cái loại khác. Lấy nhân tộc thân, rất miễn cưỡng và tất cả lớn hỗn nguyên sinh linh khuấy chập vào nhau. Tranh tài kết thúc, A Tiếu nghiêng đầu liếc về đi, lạnh nhạt nói, Vũ, ngày hôm nay chúng ta có cái ít rượu sẽ, cùng đi như thế nào? Được, Hạ Vũ không cự tuyệt, mục đích tới nơi này, chính là kiến thức một tí thiên giới nhân vật thiên tài. Bắc Lâm gật đầu nói, đi thôi, đại hội kết thúc, buông lỏng một tí, ta đối với ngươi nhưng mà có chút hiếu kỳ. Vũ. Cái khác hỗn nguyên sinh linh nhẹ khẽ gật đầu. Hạ Vũ thiên tư đạt được bọn họ đồng ý. Đối với ta tò mò. Hạ Vũ hơi có vẻ kinh ngạc. Cùng bọn họ đồng hành. Đi tới Bạch Hổ bên trong thành một tòa bên trong tửu lâu. Bàn Đôn theo tới nói. Ca, ta huynh đệ, mập mạp. Hạ Vũ giới thiệu. Cái khác tiên thiên hỗn nguyên sinh linh. Khẽ gật đầu. nhảy hàng loạt bàn đôn như nhau, liếc mắt nhìn nhau, tựa hồ thấy đối phương nghi ngờ. Hạ Vũ Dường Dưng giới thiệu, hắn là Không Thiên Tôn truyền nhân, một mực đi theo bên người ta. Không Thiên Tôn truyền thừa, mấy vị khác Hỗn Nguyên sinh linh đều là cả kinh, trong mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Dẫu sao Không Thiên Tôn cả kinh chết đi vô số năm, hơn nữa truyền nhân của hắn xuất thế, khó tránh khỏi sẽ làm bọn họ cảm thấy giật mình. Bàn Đôn hiếu kỳ nói, các ngươi chính là Hỗn Nguyên sinh linh à? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phạt thanh 1719 https tiuyencv.com/pat-nối-tans-1719- trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.